Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 3 của bộ truyện truyền nhân mái phái Mao Sơn của dịch giả Đoa Vô Thường của số 3. Nhân dịp cuối tuần thì kính chúc quý vị có cái quãng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, bên bạn bè và người thân, và chúc quý vị có giờ phút nghe truyện thực sự thú vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của phần diễn đọc của Định Soạn. Điều khiến cho tôi không thể ngờ được rằng đúng lúc tôi chạy về phía người giấy chiếc nấm mộ, bóng người áo đen kia cũng đang lao tới. Chắc chắn vừa rồi bóng đen đó đang nghe thấy Thường Thái Nãi nhắc nhở tôi, cho nên lúc này bóng đen đó đang muốn ngăn chặn tôi lại. Trong lòng của tôi rất lo lắng, nếu như người mặc áo đen đó chạy lại chỗ của tôi, thì tôi còn chưa kịp phá được cục thế đã phản khách thành chủ. Vậy thì đêm nay, ai cả tôi và Thường Thái Nãi đều không thể thoát được. Tôi cố gắng lao về phía người giấy, vừa đi vừa cắn đầu lưỡi. Tiếp theo tôi lao tới một bên một người ngay ngắn ở phía trước mộ, sau đó thì phun ra một búng máu trên người giấy đó. Nếu đúng là người giấy đó chính là thứ ở lúc động giáng cục, vậy thì tôi chỉ cần phun máu lên người nó, coi như giáng cục này đã bị thay đổi. Công chính là nói cái tôi và giáng cục đã hợp lại làm một, tôi sẽ trở thành thân phận chủ nhân. Nhưng mà sau khi phun máu lên hình người giấy đó, tôi đưa mắt quan sát, nhất thời tôi không biết khóc hay là cười. Bởi vì phía cách xa tôi gần 100 mét, Bách Oán Phàn vẫn đang giao tranh rất kịch liệt được với Thường Thái Nãi. Chẳng lẽ Thường Thái Nãi cũng sai, mắt trận của cục thế không phải là người giấy? Trong đầu của tôi lúc này xuất hiện một ý nghĩ, tôi vội vàng đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Tôi phát hiện ra ngoài người giấy ra không hề có vật gì khác có thể làm được mắt trận. Đúng lúc mà tôi còn đang hoang mang, thì bóng của một người áo đen kia đã xuất hiện trước mặt của tôi. Thấy trận pháp chưa bị hóa giải thành phản khách thành chủ, nhất thời bóng người mặc áo đen đó bật cười nói. Tiểu tử, trước mặt của ta người vẫn còn non lắm, muốn phản khách thành chủ ư, người không có cơ hội ấy đâu. Nói xong người áo đen đó tung chân đá tôi một cái. Tôi chỉ cảm nhận được một bóng đen vụt qua mặt. Tiếp theo trong đầu của tôi xuất hiện toàn đom đóm. Thân hình của tôi bay đi như một con diều đứt dây. Sau đó thân hình của tôi đập mạnh xuống đất. Lần này thì tôi đã bị thương rất nặng. Tôi cảm thấy không sao có thể mở mắt ra được. Trước mắt của tôi chỉ là những hình ảnh màu đỏ mơ hồ. Khuôn mặt của tôi đã bị bóng đen đó đá rách. Tôi cảm thấy toàn thân của mình như tê dại. Máu ở mũi, máu ở miệng đang không ngừng chảy xuống mặt đất. Chỉ mấy giây sau thì khoảng đất trước mặt của tôi đã dính đầy máu tươi. Chỉ gần một cú đánh này tôi đã có thể nhận ra đối phương là một người có võ công rất lợi hại. Đêm nay tôi có sống sót hay không vẫn còn rất khó nói. Đối phương sau khi đã bay tới đi, khuôn mặt của ông ta đã rất đắc ý. Ông ta lạnh lùng mà nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hãy đem dao âm dương tinh kinh ra đây, nếu không ta sẽ cho ngươi làm vật bồi táng cho Lý Thần Bà. Cho dù ta có chết, ta cũng không bao giờ để cho ngươi được đắc ý. Nói xong tôi lồm cồm bò dậy, đồng thời miệng nhổ ra một búng máu tươi. Lúc này thì tôi đã phát điên, hiện tại tôi đang đối diện với cái chết. Tôi đã không còn sợ hãi nữa. Nếu như tôi phải chết, nhất định tôi sẽ kéo đối phương xuống dưới 18 tầng địa ngục. Tôi nắm chặt thanh kiếm đưa lên ngang ngực, đối phương cũng đã bị tôi làm cho nổi điên. Hiển nhiên ông ta không thể ngờ được rằng tôi lại không hề sợ chết. Chỉ nghe thấy bóng đen đó nói, được, không ngờ tên tiểu tử nhà ngươi lại quật cường đến vậy. Vậy thì ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là hối hận. Nói xong bóng đen đó lại tiếp tục lao tới trước mặt của tôi. Một tay của tôi vung lên nhằm đầu tôi mà đánh tới. Lúc này thì tôi đã có ý định liều mạng với đối phương, cho nên tôi cũng không cần né tránh nữa. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi nhắm thẳng vào đầu của bóng đen đó mà chém tới. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, cho dù tôi có bị một quyền vào mặt, đối phương cũng sẽ bị một nhát kiếm vào đầu. Có lẽ đối phương cũng đã nhận ra sự quyết tử của tôi, cho nên đối phương không dám liều mạng. Đối phương vội vàng thu tay về. Nhưng mà tôi không thể ngờ được rằng đối phương lại nhanh đến như vậy. Đúng lúc kiếm gỗ đào trên tay của tôi chuẩn bị chém vào đầu của đối phương, đột nhiên một tay của đối phương liền vung lên. Trong tay của đối phương là một con dao găm sắc bén, một đạo hàn quang lóe lên. Thanh kiếm gỗ đào của tôi lập tức bị đứt thành hai mảnh. Nếu không phải là tôi nhanh nhẹn né tránh, có lẽ cánh tay của tôi đã bị đứt lìa. Đối phương lạnh lùng nói, tên tiểu tử nhà ngươi bản lĩnh vẫn còn kém lắm, muốn liều mạng với ta ư? Đáng tiếc là ngươi không có đủ tư cách đó, ngươi làm cho ta quá thất vọng. Có điều cũng đúng, đệ tử của Lý Thần Bà và phải có bản lĩnh như vậy. Đối phương bật cười một tràng dài, sau đó thì bóng đen đó lấy ra một chiếc túi màu vàng, một tay bốc lên một thứ bột màu trắng. Nhìn thấy thứ bột trắng này, tôi kinh hoàng kêu lên, ngũ độc giáng. Không sai, thứ ta cầm trên tay chính là ngũ độc giáng. Thật không ngờ một tên tiểu tử như ngươi mà cũng có chút nhận thức. Hôm nay ta sẽ thu phục thân xác và đạo hạnh của ngươi, sau đó ta đem cho hồn phách của ngươi nhốt vào trong bách oán phan, nhất định là sẽ rất thú vị đó. Đối phương âm hiểm nhìn tôi mà nói, ngũ độc giáng là một loại giáng thuật vô cùng tàn độc. Nghe nói ngũ độc giáng này được lấy từ những loại côn trùng rất độc sống trong các ngôi mộ hoặc là trong quan tài mà chế ra. Những loại côn trùng độc này do vì chúng ăn xác chết cho nên chúng vừa có tính âm lại rất độc. Muốn chế được loại ngũ độc giáng này, trước tiên cần phải tìm được những loại côn trùng độc này, sau đó đem ngâm với thi dầu rồi đem phơi đầy đủ 47-49 ngày. Sau đó thì đem tán ra thành bột để sử dụng. Một khi đã trúng phải loại ngũ độc giáng này, nạn nhân khó mà thoát khỏi cái chết. Chỉ cần hít phải ngũ độc giáng này vào trong người, toàn thân nạn nhân sẽ bị sưng phù lên và lập tức chết ngay. Nếu là bị dính lên da, trên thân thể nạn nhân sẽ nổi lên những vết mẩn đỏ. Từ những vết mẩn đỏ đó sẽ chảy ra nước vàng và ngứa ngáy vô cùng. Có thể nói đau đớn ngứa ngáy sống không bằng chết. Người bị trúng độc sẽ không ngừng gãi cho đến khi thịt da bong ra thành những mảng, cuối cùng thì tử vong. Trong giới âm dương đạo sĩ, thậm chí là ngay cả đối với giáng môn đều có những quy định, đối với những loại giáng độc này đều không cho phép luyện chế. Một khi bị phát hiện ra, nhẹ thì bị sư môn hủy đi ký thạch tàng hồn, đồng thời bị đuổi ra khỏi bản môn. Nặng thì bị các môn phái kéo đến thanh lý môn hộ. Bởi cho dù là hai bên có những ân oán gì, nếu muốn bức đối phương phải đền mạng thì cũng không cho phép sử dụng loại giáng độc này để mà hành hạ đối phương, bởi vì loại ngũ độc giáng này quá là tàn độc. Thấy đối phương sử dụng loại ngũ độc giáng này, nhất thời tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hiện tại tôi đã không còn biện pháp gì nữa, bản lĩnh của tôi không phải là đối thủ của đối phương, đạo pháp của tôi cũng không thể chống lại được ngũ độc giáng. Xem ra hôm nay tôi sẽ phải bỏ mạng tại đây rồi. Thế đối phương vẫn tiếp tục tiến về phía trước mặt tôi. Hai tay của đối phương vẫn không ngừng vung lên. Có vẻ như là ông ta đang đọc chú ngữ để thi triển ngũ độc giáng. Tôi đưa mắt nhìn về phía Thường Thái Nãi. Lúc này Thường Thái Nãi đã bị bách oán phan cuốn lấy. Căn bản bà ta không thể rời khỏi đó để tiếp cứu cho tôi được nữa. Nghe đến đây tôi cảm thấy bi phẫn vừa tuyệt vọng. Được rồi, chết thì chết, dù sao thì tính mạng của tôi cũng chỉ là một đứa trẻ cô độc, có sống cũng chẳng vui thú gì, vậy thì hôm nay tôi sẽ buông tay để từ bỏ tất cả. Trong lòng đã quyết, tôi lấy từ trong ba lô ra một chiếc kim bạc cầm sẵn ở trên tay. Đúng vậy, hiện tại tôi đã bước chân vào trong tuyệt lộ, nhưng mà tôi không thể để cho đối phương dễ dàng lấy mạng của tôi như vậy. Ít nhất thì tôi cũng phải kéo đối phương xuống 18 tầng địa ngục. Tôi đưa mắt nhìn người mặc áo đen. Ông ta đã niệm chú xong. Một chân của ông ta dậm mạnh xuống đất. Sau đó ông ta vung tay lên. Tôi nhìn thấy từ trên tay của ông ta một đám bột trắng xóa đang ném về phía trước mặt của tôi. Đồ chó chết, người cũng phải chết theo ta. Tôi nghiến răng cầm cây kim bạc đâm vào huyệt thái dương của tôi. Tôi đã phải sử dụng đến một chiêu liều mạng sống của chính mình. Chiêu này được gọi là bạo dương thuật. Cái gọi là bạo dương thuật chính là đem kích phát toàn bộ dương khí trên thân thể ngưng tụ lại, cho đến khi đạt tới một giới hạn cao nhất. Khi đó dương khí trên người của tôi sẽ phát nổ. Dùng phương pháp này để đạt đến tác động lớn nhất, bạo phát toàn bộ dương khí trên người của tôi. Dùng toàn bộ dương khí trên người của tôi để bạo phát ra. đương nhiên tôi sẽ chết. Nhưng mà lúc này tôi đang ở vào tuyệt lộ, không còn con đường nào khác để lựa chọn nữa. Cho nên tôi mới nói, kể cả tôi chết, tôi cũng phải lôi bằng được đối phương xuống 18 tầng địa ngục. Đối phương đã quyết tâm giết chết tôi, vậy thì tôi cũng sẽ cùng đối phương đồng quy vô tận. Đây chính là ý nghĩ cuối cùng của tôi. Cây kim bạc cắm vào huyệt thái dương của tôi, toàn thân của tôi nổi hết cả gân xanh, khuôn mặt của tôi trở nên tím tái. Tôi biết lúc này dương khí trong người của tôi đang ngưng tụ đến mức độ cực điểm. Đúng lúc này thì đám bột trắng trên tay của người mặc áo đen cũng bay tới trước mặt của tôi. Tôi liền vội vàng hét lớn: "Đồ khốn kiếp, hôm nay ta sẽ đổi mạng với ngươi." Nói xong, kim bạc trong tay của tôi cắm mạnh vào thái dương. Một tiếng nổ vang lên ở trong đầu của tôi. Cái kim bạc kia bị bắn văng ra ngoài. Tiếp theo tôi còn cảm nhận được một luồng kình phong quét mạnh ở bên ngoài. Đúng vậy, chính là luồng kình phong. Bởi vì những đám bột trắng kia đang sắp sửa bay tới trước mặt của tôi, dương khí trên người của tôi bạo phát. Nó phát ra một luồng kình phong cực lớn, hất ngược lại phía sau. Bạo dương thuật. Đúng lúc mà bạo dương thuật của tôi phát tác, thì bên tai của tôi nghe thấy tiếng của người áo đen kinh hoàng kêu lên. Âm thanh của người áo đen đó mang theo đầy nỗi sợ hãi. Đúng vậy, hiện tại tôi đã sử dụng một chiêu đồng quy vô tận. Đối phương không sợ mới là lạ. Cần phải nhớ rằng tôi đã dùng toàn bộ tính mạng của tôi để công kích đối phương. Có điều tôi cũng chẳng để ý xem đối phương có sợ hay không. Bởi vì tôi biết đúng vào lúc bạo dương thuật trên người của tôi phát tác, tôi đã kịp nhìn thấy đám bột ngũ độc dáng đó bị thổi ngược về phía sau. Thân hình của tôi lúc này giống như là quả bóng da đã bị xẹp hơi. Toàn thân của tôi không còn nổi một chút sức lực nào cả. Trên tay của tôi run rẩy rồi ngã xuống đất. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, hết rồi, chẳng lẽ tôi cứ như vậy mãi mà chết đi. Tôi cảm thấy vô cùng tức ngực. Tôi cố gắng mở mắt. Tiếp theo sao trước mắt của tôi, tất cả mọi vật đều biến thành màu đỏ. Đầu óc của tôi quay cuồng, tôi nằm yên bất động trên mặt đất. Tôi cố gắng gọi tên của mình, động viên mình không được nhắm mắt, không được ngủ. Nếu tôi ngủ, tính mạng của tôi coi như chấm dứt. Nhưng mà tôi không sao mở mắt ra được. Tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để bấu mạnh vào người. Một cơn đau dội lên trên đầu của tôi. Cứ như vậy khoảng 2 phút sau thì dần dần tôi mở được mắt ra. Tuy rằng hình ảnh chỉ là một màu đỏ rất mơ hồ, nhưng qua màn màu đỏ mơ hồ đó, tôi nhìn thấy cách tôi không xa có một bóng đen đang nằm dãy rủa. Nhìn thấy cảnh tượng này, bất giác tôi bật cười. Đúng là tôi đã cười. Tôi đã cười một cách rất độc ác, rất đáng sợ. Tôi thật sự vui mừng bởi vì tôi đã không chết. Người đang nằm dãy rủa kia không phải là tôi. Đó chính là người mặc áo đen vừa rồi đã dùng thủ đoạn ác độc định sát hại tôi. Thế bóng đen đó đang nằm dãy rủa, hiển nhiên vừa rồi khi mà đối phương đã bị thương rất nặng. Đồng thời nó cũng đã chứng minh rằng người đó là một kẻ chuyên luyện tà pháp. Bởi vì chỉ có những kẻ luyện tà pháp mới bị bạo dương thuật làm cho bị thương nặng đến vậy. Cũng có thể đây chính là nhân quả báo ứng. Tuy rằng đối phương đã bị trọng thương, nhưng cũng không đến nỗi bị thương đến chí mạng. Lúc này đối phương cũng đã lồm cồm bò dậy, khuôn mặt của đối phương giận dữ mắng tôi. Đồ nhãi danh, dám trợ âm chiêu đối với ta, bạo dương thuật thì sao? Vẫn không đủ để lấy được tính mạng của ta. Hôm nay ta sẽ cho người phải chết. Xem ra đối phương đã thật sự tức giận. Lúc này tôi cũng đang lồm cồm bò dậy. Có điều tôi không sao mà đứng lại được. Nghe đối phương cười như điên dại, trong lòng của tôi rất tức giận. Nếu lúc này tôi có thể dùng được bạo dương thuật thêm một lần nữa, tôi nhất định sẽ dùng nó để đối phó với đối phương. Đúng lúc này tôi đang lồm cồm bò dậy, tôi nhìn thấy Thường Thái Nãi vẫn đang đấu với Bách Oán Phan ở chỗ cách tôi không xa. Lúc này toàn thân của Thường Thái Nãi đã dính đầy vết thương, quần áo cũng đã rách tả tơi. Có thể nhận thấy làn da màu trắng lộ ra ở những chỗ rách đó. Tôi đưa mắt nhìn Bách Oán Phan. Lúc này Bách Oán Phan đã biến thành màu đen. Thân hình của nó không ngừng bốc lên khói trắng. Nhưng nó vẫn tiếp tục hung hãn lao tới tấn công Thường Thái Nãi. Có vẻ như nó không chịu từ bỏ mục tiêu. Thường Thái Nãi cũng đã đưa mắt sang nhìn tôi. Phía trên mặt của bà ta lộ ra vẻ khổ sở. Tôi có thể nhận thấy trong ánh mắt của bà ta còn có cả một chút bất lực, thậm chí còn có một chút hối hận. Đúng vậy, tôi còn chưa kịp bái bà ta một cái nào, cũng có thể bà ta cảm thấy giúp đỡ một người đệ tử như tôi không hề có chút giá trị nào cả. Lúc này tôi cũng nhớ đến lời nhắc nhở của Thường Thái nãy, cần phải đào lộn cục thế, phản khách thành chủ. Nhưng mà vừa rồi tôi đã phun máu vào một người giấy, vậy mà cục thế vẫn không hề thay đổi. Vậy thì mắt trận của cục trận này là ở đâu? Chẳng lẽ Thường Thái nãy nói sai, nó không phải ở trên người giấy? Tôi đưa mắt nhìn người giấy phía trước, cách chỗ tôi mấy mét, bất giác tôi cau mày. Có hai người giấy, có lẽ Thường Thái nãy đã nói đúng. Mắt trận chính là ở trên người giấy, nhưng là trên hình người giấy thứ hai kia. Đúng vậy, ban nãy tôi đã lựa chọn người giấy phía bên tay phải, bởi vì người ấy đã ở gần vị trí của tôi nhất. Nhưng mà cho đến bây giờ tôi đã hiểu thông được vấn đề này, trong đầu tôi lại nổi lên một tia hy vọng. Tôi cũng không muốn Thường Thái nãy phải mất mạng vì tôi. Tôi có thể chết, nhưng tôi không thể để cho Thường Thái nãy lại phải vì tôi mà chết được. Đúng lúc này thì người áo đen cũng đang bước về phía của tôi, mà người giấy còn lại thì lại ở ngay phía sau lưng của ông ta. Tôi có muốn tiếp cận với người giấy đó cũng là điều rất khó. Đột nhiên trong đầu của tôi nổi lên một ý nghĩ, tôi phun một bụm máu vào trong lòng bàn tay. Tiếp theo tôi đánh mạnh về phía người mặc áo đen đó, đồng thời trong miệng hô lớn, đồ chó chết, hãy thưởng thức ngũ độc dáng của ta đây. Nói xong tôi vung tay vẩy những giọt máu trên lòng bàn tay của tôi về phía trước. Đúng vậy là tôi đang vẩy những giọt máu trong lòng bàn tay tôi về phía của ông ta. Nhưng mà mục tiêu chính của tôi chính là người giấy phía sau lưng của ông ta. Đối phương làm sao biết được tôi đang vẩy máu, chỉ nghe thấy tôi có ngũ độc dáng. Bóng đèn đó giật mình kinh hãi. Tôi có thể nhận thấy sắc mặt của ông ta chợt biến. Trên khuôn mặt của ông ta lộ vẻ đầy kinh hoàng. Đồng lúc bàn tay của tôi vẩy máu về phía trước, ông ta đã kịp thời lăn tròn sang phía bên phải, cách xa chỗ tôi chừng 4-5 mét. Thấy ông ta nói trúng kế, thế tôi cười lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn lên. Vừa rồi những giọt máu từ lòng bàn tay của tôi đã vẩy lên trên hình nhân bằng giấy đó. Người mặc áo đen thấy tôi cười âm hiểm, có lẽ ông ta cũng đã hiểu được chuyện gì xảy đến. Khi nhìn thấy những vết máu trên hình nhân bằng giấy, sắc mặt của ông ta đã tái mét. Toàn thân không ngừng run rẩy. Tiếp theo ông ta quay đầu mà bỏ chạy. Nhưng cũng vào lúc này tôi cảm thấy một luồng âm phong kèm theo sát khí cách chỗ tôi gần 100 mét ập tới. Tôi quay sang nhìn lại, nó chẳng phải là thứ gì xa lạ cả. Đó chính là Bách Oán Phan đang giao đấu với Thường Thái nãy. Lại nói lúc này Bách Oán Phan đang nhằm thẳng về phía lưng người áo đen đang bỏ chạy kia mà lao tới. Thế còn có thể nhận thấy thân hình của người mặc áo đen kia đã bị đánh văng lên cao. Tiếp theo thân hình của ông ta đập mạnh xuống mặt đất, rồi lăn xuống phía dưới chân núi. Bạch Oán Phàn cũng vội vã đuổi theo ông ta. Chỉ một lát sau thì nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi biết, thế này thì người mặc áo đen đó chết chắc rồi. Hiện tại cục thế đã được thay đổi, phản khách thành chủ. Lúc trước tôi đang là khách, hiện giờ tôi đã biến thành chủ. Lúc trước người mặc áo đen gây ra bất lợi cho tôi, hiện tại ông ta đã biến thành khách, cho nên ông ta sẽ bị Bách Oán Phan đuổi theo truy sát. Chính người mặc áo đen đã bày lên cục thế này, mục đích chính là để giết chết tôi. Nhưng mà lúc này tình huống đã hoàn toàn thay đổi, người bị Bách Oán Phan giết chết chính là ông ta. Cũng có thể đây chính là ý trời, hoặc cũng có thể nói đây chính là nhân quả báo ứng. Hãm hại người cuối cùng thành ra làm hại chính mình. Lúc này khi mà bày bố cục thế âm độc này, có lẽ ông ta chưa từng nghĩ rằng báo ứng sẽ đổ lên chính đầu của ông ta. Tôi chỉ có thể nói có lẽ đây chính là một loại hiện thế báo. Hiện tại mối nguy hiểm đã được hóa giải, do vì lúc trước tôi đã sử dụng bạo dương thuật, cho nên lúc này sức khỏe của tôi vẫn chưa phục hồi lại. Tôi chỉ có thể biết nằm yên mà cười. Tiếp theo tôi nhìn thấy bóng của một mỹ nữ đang bay tới bên tôi. Mỹ nhân đó vùng tay áo một cái, lập tức tất cả những thứ này đang bày trước ngôi mộ của Lý Thần Bà đều bắt đầu bị hất tung. Tiếp theo mỹ nữ nói câu gì đó với tôi rất muốn trả lời, nhưng mà tôi không sao mở được miệng. Sau đó tôi cảm thấy thân của mình tôi được mỹ nữ đó bế lên, một làn hương thơm dịu dịu ập vào mũi tôi. Mắt của tôi chợt tối sầm lại, sau đó tôi ngất đi không biết gì nữa. Trong lúc ngất đi, tôi nằm mơ thấy một ác mộng. Trong giấc mộng tôi thấy có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang đuổi theo. Tôi cố gắng bỏ chạy nhưng mà cuối cùng thì lũ kiến cũng đã đuổi kịp tôi. Sau đó thì hàng nghìn hàng vạn con kiến bò lên người của tôi mà cắn. Cảm giác đau đớn không thể nào nói được hết. Vừa đau đớn vừa ngứa ngáy, tôi không ngừng giãy giụa. Hai tay của tôi điên cuồng cào gãi. Cái cảm giác đau đớn này khiến cho tôi sống không bằng chết. Tôi đau đớn đến mức độ chỉ muốn dùng dao găm cắt đi những mảnh thịt trên thân thể, bởi vì tôi không thể chịu đựng được nỗi đau đớn do những con kiến kỳ đang cắn gặm trên thân thể của tôi. Đúng vào lúc đó thì một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương thơm sộc vào mũi của tôi. Mùi hương thơm đó lướt qua thân thể của tôi. Đàn kiến đang cắn tôi đã vội vàng rời đi. Cái cảm giác đau đớn trên người của tôi cũng dần dần tiêu tán. Tôi rất muốn nhìn xem cái mùi hương đó ở đâu thổi tới, nhưng mà tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng của một mỹ nữ rất mơ hồ. Sau đó tôi tiếp tục ngất đi. Không biết là đã bao nhiêu lâu, trong lúc mơ màng tôi lại nằm mơ thêm một giấc mộng. Trong giấc mộng lần này tôi nhìn thấy Thường Thái Nãi. Đúng vậy, bà ta đang đứng ở ngay trước mặt của tôi. Lần này thì bà ta không đội một chiếc mũ màu vàng nữa. Trước mặt của tôi lúc này là một khuôn mặt mỹ lệ với mái tóc dài đang bay trước gió. Mái tóc dài đó được buộc bằng một sợi dây bạc. Thân hình của bà ta khoác một chiếc váy trắng tinh khôi. Tôi có cảm giác đây chính là một thiếu nữ từ trong tranh cổ bước ra ngoài. Tôi nhận thấy Thường Thái Nãi không đội chiếc mũ màu vàng đó nữa. Lúc này bà ta trở nên vô cùng xinh đẹp. Một vẻ đẹp không thể hình dung nổi. Vẻ đẹp đó khiến cho người ta phải chiêm ngưỡng, đồng thời phải động tâm. Chỉ có điều là không phải đã khiến cho người ta sản sinh ra tà tâm, mà là một cảm giác vô cùng kính ngưỡng. Cũng may là lúc trước tôi đã từng trông thấy bà ta, cho nên lần này tôi cũng không hiếu kỳ lắm. Lý Thần Bà liền nói, Thường Thái Nãi chính là địa tiên, cho nên bà ta thường hay hiện ra với vẻ đẹp của một tiên nữ. Lúc này Thường Thái Nãi đang cau mày nhìn tôi, điều bộ của bà ta rất là lo lắng. Tôi vội cất tiếng gọi, Thường Thái Nãi cảm ơn ân cứu mạng của sư phụ, đệ tử sẽ khắc cốt ghi tâm, ngày sau nhất định đệ tử sẽ báo đáp. Thường Thái Nãi mỉm cười, tiếp theo bà ta lộ vẻ tức giận mà nói, người đúng là một đứa đệ tử không biết nghe lời. Lúc trước ta đã bảo ngươi phải nhanh chóng rời đi, vậy mà ngươi không chịu nghe lời khuyên của ta, lần này thì ngươi phải chịu khổ rồi. Tôi liền cười mà đáp, Lý Thần Bà cũng là sư phụ của con, tuy rằng lần này con đã suýt mất mạng, nhưng chí ít con cũng đã giúp được cho Lý Thần Bà, cho dù có chết con cũng không hề cảm thấy ân hận. Thường Thái Nãi lườm một cái, sau đó bà ta liền nói, cái được mất tạm thời không nói đến, có thể nói mạng của ngươi cũng rất lớn. Ngươi có biết rằng ngươi đã trúng phải ngũ độc giáng rồi hay không? Hả, con đã bị trúng độc? Nghe những lời này tôi kinh hoàng thất sắc. Chẳng lẽ trước khi đấu với người mặc áo đen đó, tôi đã sử dụng bạo dương thuật để đánh bay phấn độc đi rồi cơ mà. Sao cuối cùng thứ bột ngũ độc ấy vẫn bám được vào người của tôi? Tôi phải biết làm sao bây giờ? Tôi đã nói rất rõ ràng về ngũ độc giáng. Đó là một thứ giáng thuật vô cùng tàn bạo. Trong giới âm dương đạo sĩ đều nghiêm cấm không được luyện chế loại tuyệt giáng này. Nếu một khi đã dính phải thì khó mà tránh được cái chết. Nên nghe Thường Thái Nãi nói như vậy, lẽ nào tôi không sợ đây? Nghe đến đây, khi mà toàn thân của tôi mồ hôi vã ra như tắm, tôi vội vàng hỏi Thường Thái Nãi, sư phụ, con phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con phải chờ chết hay sao? Đột nhiên tôi nhớ lại cơn ác mộng lúc trước. Trong giấc mộng toàn thân của tôi vô cùng đau đớn và ngứa ngáy. Cảm giác đó sống không bằng chết. Chẳng lẽ giấc mộng vừa rồi chính là thật? Tôi đã mắc phải ngũ độc giáng rồi hay sao? Thường Thái Nãi lắc đầu thở dài, lông mày của bà ta cau lại. Thường Thái Nãi nói với tôi, đệ tử, ngũ độc giáng đó bị con dùng bạo dương thuật đánh bay đi hết, nhưng con đã quá đắc ý, cho nên con đã dính phải ngũ độc giáng. Có điều vừa rồi ta đi vào trong rừng tìm được linh dược để khống chế độc tính cho con rồi, nhưng mà ta cũng chỉ có thể khống chế được một khoảng thời gian. Những việc còn lại con phải dựa vào thiên mệnh và tạo hóa của con nữa. Nghe Thường Thái Nãi nói như vậy, tôi nhất thời ngây người ra. Tôi vội vàng hỏi, sư phụ, ý của sư phụ muốn nói con đã trúng phải ngũ độc rắn này, con không còn có thể cứu được nữa. Tuy tôi hỏi như vậy nhưng mà tôi cũng chỉ biết cười khổ. Rõ ràng câu hỏi này có cũng bằng không, bởi tôi đã biết dính phải loại ngũ độc rắn này là hết thuốc chữa. Ngũ độc rắn cũng gọi là tuyệt rắn, nó không giống như những loại cổ độc và rắn thuật khác. Loại ngũ độc rắn này cơ bản là không có thuốc giải. Người chúng phải toàn thân sẽ lở loét ngứa ngáy mà chết. Tôi nhớ đến giấc mộng lúc trước, khi đó tôi đã ngửi thấy một mùi hương rất thơm. Nó khiến cho tôi có một cảm giác đau đớn ngứa ngáy trên người của tôi giảm đi rất nhiều. Hóa ra đây chính là Thường Thái Nãi đang dùng linh dược để chữa trị cho tôi. Thường Thái Nãi chính là một địa tiên, mà địa tiên thì rất giỏi dùng y dược. Địa tiên có thể nhận biết được tất cả các loại linh dược trong rừng núi. Loại linh dược gì dùng cho bệnh gì, địa tiên đều nắm được như trong lòng bàn tay. Tất cả mọi phương thuốc chữa bệnh được ghi trong bản thảo cực mục, so với những phương thuốc mà địa tiên biết được chỉ bằng một phần vạn, có thể nhận thấy trình độ chữa bệnh của địa tiên cao đến mức độ nào. Thường Thái Nãi liền đáp, tất cả các loại bệnh không thuộc về số mệnh đều có thể chữa trị. Nếu không chữa được chẳng qua chỉ đại biểu cho kỹ thuật chữa bệnh không, hoặc là không có đủ thuốc. Hiện tại tuy ta đã cứu được con, nhưng con vẫn cần phải đi tìm linh dược. Chỉ cần con có thể tìm được linh dược, tự nhiên con sẽ giải được ngũ độc rắn trong con người. Nghe nói có thuốc giải được ngũ độc rắn, tôi giống như là nhìn thấy một tia hy vọng. Tôi vội vàng hỏi, sư phụ là thuốc giải gì vậy? Linh sâm nghìn năm, Thường Thái Nãi nói. Nghe sư phụ nói vậy, mắt của tôi tối sầm lại. Linh sâm ngàn năm, đúng là con nói cũng bằng không nói ra. Đừng nói là linh sâm ngàn năm, cho dù là linh sâm 100 năm cũng khó tìm thấy, chứ đừng nói đến linh sâm nghìn năm. Nếu thực sự có linh sâm nghìn năm, có lẽ nó cũng đã thành tinh rồi. Cho dù có gặp được cũng khó mà hái được nó. Nhất thời tôi tức giận nói, sư phụ, linh sâm nghìn năm con biết tìm ở đâu ra cho bây giờ? Có lẽ là vận mệnh của con không thoát được tai kiếp này. Thường Thái Nãi không hề phủ nhận. Đúng vậy, nếu có thể dễ dàng tìm thấy, Thường Thái Nãi chắc đã không còn thở dài lắc đầu. Có lẽ từ lâu bà ta đã tìm thấy cho tôi rồi. Cần phải nhớ rằng Thường Thái Nãi là địa tiên, thường tu hành trong núi rừng. Ngay cả bà ta cũng không tìm ra được, huống hồ tôi chỉ là một người bình thường. Thường Thái Nãi liền đáp, linh dược mà ta đã dùng cho con có thể được khống chế độc tố trong vòng nửa năm, cho nên trong vòng nửa năm này con không cần phải lo lắng. Nghe Thường Thái Nãi nói như vậy, mồ hôi trên người của tôi đổ ra đầm đìa. Tuy rằng nửa năm đầu không phát tác, nhưng còn nửa năm tới thì sao? Chẳng lẽ tôi đành phải chờ chết? Nghĩ đến cảnh đau đớn khổ sở trong giấc mộng, tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường mà chết đi cho xong. Chỉ ít thì tôi cũng không bị hành hạ đến mức sống không bằng chết. Đương nhiên con người ta luôn tham sống sợ chết, bản thân của tôi cũng rất sợ chết. Hơn nữa tôi cũng không muốn chết, cho nên tôi càng sợ hãi hơn đối với ngũ độc rắn. Thường Thái Nãi liền nói, tất cả đều là dựa vào vận mệnh, con cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần tạo hóa của con chưa đến nỗi tuyệt mệnh, con vẫn có thể tìm được linh sâm nghìn năm. Cho nên trong vòng nửa năm nay, con phải chú ý tìm kiếm. Nếu không một khi độc tố đã phát tác, lúc đó con có muốn hối hận cũng đã muộn mất rồi. Nghe Thường Thái Nãi nói như vậy, tôi cũng biết bà ta rất muốn tốt cho tôi, thế nên tôi gật đầu cảm ơn Thường Thái Nãi. Thường Thái Nãi gật đầu, sau đó bà ta nói với tôi, con hãy đến vùng núi Thần Nông Gia. Ta nghe các địa tiên nói, ở nơi đó có một con sâm tinh. Nói xong lời này, thân hình của Thường Thái Nãi khẽ lay động, sau đó bà ta biến mất không còn thấy đâu nữa. Đến khi tôi hồi tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình vẫn còn đang nằm trên lưng chừng núi Phượng Dương. Chỉ có điều lúc này trời cũng đã sáng, mặt trời đã lên đến gần đỉnh đầu. Tôi lắc mạnh đầu cho đầu óc của mình tỉnh táo trở lại. Tiếp theo tôi ngồi dậy. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra toàn thân của tôi vô cùng đau đớn và mệt mỏi. Tôi biết đây chính là hậu quả của việc sử dụng bạo dương thuật tối hôm qua đã gây ra. Vừa mới ngồi dậy tôi cảm thấy lưng của tôi ướt lạnh, đưa tay ra sờ. Tôi phát hiện ra lưng áo của tôi đã ướt đẫm. Lúc này tôi mới nhớ lại giấc mộng đêm hôm trước. Tôi vội vàng cúi xuống nhìn cánh tay của mình. Tôi phát hiện ra cánh tay của tôi đã nổi lên những nốt mẩn đỏ. Có điều những vết mẩn đỏ ấy không rõ ràng lắm, chỉ là nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện được. Lúc đó tôi đã vô cùng sợ hãi, bởi vì tôi biết được giấc mộng đó chính là thật. Tôi đã bị trúng phải ngũ độc giáng rồi. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi phải chết hay sao? Hơi thở nhiều người bị lạc mất hồn phách, trong lòng của tôi lúc này chỉ còn là một nỗi sợ hãi. Chẳng lẽ tôi sẽ phải chết thật sao? Tôi vẫn hy vọng rằng tôi có thể sống được, nhưng nghĩ đến việc phải tìm được nhân sâm nghìn năm mới có thể cứu được tính mạng của mình, tôi cũng vô cùng chán nản. Trong vòng nửa năm tôi biết tìm nó ở đâu bây giờ? Tôi liền thở dài bất lực, tuy rằng hy vọng tìm được nhân sâm nghìn năm trong vòng nửa năm chỉ là con số không, nhưng mà tôi đã quyết định phải đi tìm, bởi vì tôi không muốn chết, tôi không muốn phải chết trong ân hận. Tôi lắc đầu thở dài rồi đứng dậy, trong đầu của tôi thầm trách ông trời, sao lại đùa giỡn với tôi như vậy, chẳng lẽ số phận chưa đủ đen đủi hay sao? Tôi lắc đầu thở dài rồi đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Tôi phát hiện ra lúc này tôi đang đứng trên đỉnh núi Phượng Dương, nhìn những nấm mộ thấp lè tè hoang phế ở dưới chân, nghĩ đến những cuộc sinh tử tối ngày hôm qua, bất giác tôi bật cười. Ít nhất thì ngày hôm nay tôi vẫn còn được trông thấy mặt trời, cũng coi như là tôi đã rất may mắn. Tôi cố gắng an ủi chính mình, tiếp theo tôi bắt đầu đi xuống dưới núi. Không bao lâu sau tôi đã đến trước mặt ngôi mộ của Lý Thần Bà. Ngôi mộ của Lý Thần Bà vẫn giống như ngày hôm qua, hai hình nhân bằng giấy nằm lăn lóc phía trước ngôi mộ. Phần đầu của ngôi mộ đã bị đào ra, trên nắp quan tài còn dính đầy máu mèo. Tôi không nhìn thấy Bách Oán Phan đâu nữa. Có lẽ nó đã đi cùng với người mặc áo đen rơi xuống núi rồi. Cũng không biết người mặc áo đen đó có còn sống sót hay không, hay là ông ta đã chết. Tôi lập tức cởi áo ra, sau đó dùng áo lau sạch những vết máu mèo trên khắp quan tài. Sau khi đã lau chùi sạch sẽ, tôi lại đậy nắp quan tài lại. Rồi khi chôn xuống dưới đất, phải mất đúng nửa ngày tôi mới an táng xong cho Lý Thần Bà. Dù sao thì cũng phải giúp Lý Thần Bà có được mộ yên mà đẹp. Khi đó tôi mới có thể yên tâm. Sau khi đã làm xong tất cả mọi việc, tôi lần xuống dưới núi để tìm xác người mặc áo đen kia. Nhưng tôi đã tìm khắp xung quanh chân núi. Căn bản là không thấy bóng dáng của ông ta đâu cả. Chẳng lẽ ông ta lại chưa chết? Ngày hôm qua sau khi cục thế đã bị phản khách thành chủ, khi đó ông ta đã bị thương rất nặng. Chẳng lẽ ông ta có thể thoát khỏi Bách Oán Phan hay sao? Tôi nghĩ mãi mà không biết người áo đen đó rốt cuộc là như thế nào, sao ông ta còn sống hay đã chết. Nếu là chết thì tại sao tôi không tìm thấy xác, nhưng nếu ông ta còn sống thì sao? Nghĩ đến đây bất giác tôi cau mày, trong lòng của tôi không tránh khỏi chút lo lắng và sợ hãi. Nếu như người mặc áo đen kia đã chết, như vậy thì quá tốt cho tôi rồi, bởi vì ông ta đã biết tôi là truyền nhân của Lý Thần Bà. Vì muốn đoạt cho bằng được cuốn Âm Dương Tiên Kinh của Lý Thần Bà, ông ta đã không loại trừ mọi thủ đoạn để tìm cách đoạt nó cho bằng được. Sau này nhất định tôi phải thật cẩn thận mới được. Có điều nghĩ đến cuốn Âm Dương Tiên Kinh, trong lòng của tôi vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc người mặc áo đen kia là ai? Tại sao ông ta lại muốn cướp cuốn sách này? Trước đây Lý Thần Bà cũng đã nói qua, Tiên Kinh được chia thành 3 bộ. Chỉ cần hợp 3 bộ sách lại làm một, khi đó có thể phá được ngũ biệt tam khuyết trong âm dương đạo. Chẳng lẽ người mặc áo đen kia muốn chiếm đoạt cuốn sách cũng là vì mục đích này? Tôi không thể không suy nghĩ như vậy, bởi vì đã là người trong âm dương đạo, tất cả đều phạm phải ngũ biệt tam khuyết, hoặc là cô độc, hoặc là tàn tật, hoặc là họ đoàn mệnh, không có ai là đầy đủ cả. Đã là mệnh thì không ai có thể tránh thoát được, bởi vì trời xanh đã cho chúng tôi đạo thuật, cho nên trời xanh cũng phải lấy đi của chúng tôi một thứ gì đó, khiến cho chúng tôi không thể có được cuộc sống như những người bình thường. Không thể có được một mệnh cách hoàn chỉnh, mà người mặc áo đen đó cũng là một đạo nhân. Hiển nhiên ông ta cũng mắc phải ngũ biệt tam khuyết như chúng tôi. Nếu quả thần đúng là như vậy, chỉ vậy thôi thì có thể tạm thời khẳng định, ông ta tuyệt đối không biết tôi là con cháu của Trần Quốc Hùng. Bởi nếu như ông ta biết được trong tay của tôi không chỉ có Âm Dương Tiên Kinh mà tôi còn có cả Tầm Long Tiên Kinh, vậy thì ông ta sớm đã ép tôi phải giao Tầm Long Tiên Kinh ra rồi. Thậm chí ngay cả khi Lý Thần Bà còn chưa chết, ông ta đã sớm tìm đến chỗ của tôi. Có điều nghĩ tới bộ tiên kinh này, tôi cũng có thể hiểu ra, nếu tôi muốn cải biến mệnh cách cô độc của mình, tôi cần phải tìm được truyền nhân của kỳ môn tiên kinh, sau đó hợp nhất ba quyển làm một. Chỉ có như vậy tôi mới thay đổi được mệnh cách, mới có thể lấy vợ sinh con, sống một cuộc sống của những người bình thường. Gần 20 năm qua tôi đã phải sống trong cảnh cô độc một mình, tôi thấy như vậy đã là quá đủ rồi. Nghĩ đến mệnh cách của mình, tôi cảm thấy vô cùng chán nản, không biết nửa năm sau số mệnh của tôi sẽ thế nào. Việc lấy vợ sinh con xem ra vẫn còn quá xa vời. Tôi lắc đầu cười khổ. Việc tìm được truyền nhân của kỳ môn tiên kinh đối với tôi mà nói, nó vẫn còn quá xa vời. Đó chỉ là một viễn cảnh trong tương lai. Việc trước mắt của tôi lúc này là đi tìm linh sâm nghìn năm. Tôi phải cứu lấy cái mạng nhỏ của tôi trước đã. Sáng ngày hôm sau, tôi chào tạm biệt ông bí thư, khoác ba lô lên vai. Tôi rời khỏi Trần Gia Thôn. Tôi phải đến trong vùng rừng núi Thần Nông ra một chuyến. Chuyến đi vĩnh viễn này tôi cũng chưa biết đến bao giờ tôi mới có thể quay trở lại. Cũng không biết được chuyến đi lần này tôi có tìm được linh sâm nghìn năm hay không. Thậm chí tôi còn không biết được tôi có còn mạng sống để mà quay trở về nữa hay không. Nhưng tôi vẫn bắt buộc phải đi, bởi vì tôi không muốn nửa năm sau độc tố sẽ phát tác, khi đó tôi sẽ không còn thời gian để mà hối hận nữa. Rời khỏi khu vực rừng núi, tôi mua vé tàu hỏa để lên đường. Mấy ngày sau tôi đã đến được khu vực rừng núi Thần Nông Gia. Thần Nông Gia là một dải núi rừng nằm ở phía tây tỉnh Hồ Bắc, phía đông giáp Kinh Tương, phía nam giáp Trường Giang, phía tây giáp Trùng Khánh, phía bắc dựa vào núi Võ Đang. Thần Nông Gia là một dải rừng rậm toàn núi cao hiểm trở. Tương truyền ngày trước Thần Nông đã từng nếm thử hàng trăm loại thảo dược ở trên ngọn núi này. Đây là một khu vực núi cao hiểm trở, rất ít người đặt chân tới. Có thể nói vẫn còn là rừng nguyên sinh. Chính vì vậy mà Thần Nông mới lên đây để hái thuốc. Về sau này, để kỷ niệm y đức của Thần Nông, người ta gọi khu vực rừng núi này là Thần Nông Gia. Thần Nông Gia là một khu vực từ lâu đã rất nổi tiếng, nó còn được gọi là Hùng Sơn. Tương truyền ở nơi đây có rất nhiều yêu ma quỷ quái xuất hiện. Những người dân bản địa ở đây còn lưu truyền rất nhiều những câu chuyện liên quan đến sơn thần quỷ quái. Nói tóm lại, nơi đây là một khu vực rừng nguyên sinh rất rậm rạp và vô cùng thần bí. Tôi không quen thuộc với cuộc sống của những người dân nơi đây, lại không thể biết được mục tiêu chính xác cả một vùng rừng núi Thần Nông Gia này trải dài suốt mấy tỉnh huyện. Nếu nói rằng muốn tìm được thần nhân sâm nghìn năm trong khu vực mênh mông rộng lớn này, tất nhiên sẽ phải dựa vào vận khí, cho nên tôi cũng đành phải nhắm mắt đưa chân mà thôi. Bước chân vào khu vực rừng núi Thần Nông Gia, trên đường ngày càng ít gặp người hơn. Có những khi tôi đi suốt cả ngày mà không hề gặp được một thôn xóm nào. Việc ăn đường ngủ núi là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu tìm được một thôn xóm nhỏ để mà tá túc, đó cũng là một điều may mắn đối với tôi lắm rồi. Ngày hôm nay cho đến lúc buổi chiều, tôi phát hiện ra phía trước mặt của tôi là một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng này có khoảng chừng 5-60 hộ. Tất cả đều là những ngôi nhà đất trông rất siêu vẹo cũ nát. Lúc này cũng không còn sớm nữa. Nếu may mắn tôi sẽ xin nghỉ lại qua đêm tại thôn này. Nếu được như vậy thì may mắn cho tôi quá. Nếu không tôi sẽ tiếp tục phải ngủ ở trong rừng. Thế nên tôi rảo bước tiến vào trong ngôi làng đó. Nhưng mà tôi vừa mới bước vào đến cửa thôn, trước mắt của tôi là một màn kịch vui đang xảy đến. Tôi nghe thấy có rất nhiều người đang huyên náo. Một đám đông đang đuổi theo một người phụ nữ, cảnh tượng hỗn loạn đến mức khiến cho gà bay chó chạy. Nhìn thấy cảnh tượng này rất ngạc nhiên, không phải là những người trong thôn đang làm gì vậy? Tại sao lại có một đám người có đồ già trẻ gái trai đang đuổi theo một người phụ nữ mà không chịu tha cho chị ta đây? Lúc này tôi vẫn còn cách đám đông rất xa, chỉ thấy người phụ nữ kia chạy rất nhanh. Chị ta hết nhảy lên bờ tường rồi lại nhảy xuống ruộng. Phía sau người phụ nữ là một đám đông những người dân trong thôn. Họ vừa đuổi theo vừa hô lớn, bắt mau lấy chị ta. Không chỉ có vậy, trong đám đông những người đuổi theo, có rất nhiều người trên tay cầm dây thừng. Hiển nhiên là bọn họ đang muốn bắt trói người phụ nữ kia lại. Đúng lúc mà tôi còn đang hoài nghi, đúng vào lúc này người phụ nữ kia bỗng chuyển hướng chạy thẳng về phía cửa thôn. Những người dân đang đuổi ở phía sau trông thấy tôi, họ liền hô lớn. Người kia là ai? Mau giúp chúng tôi chặn chị ta lại. Nói thật là tôi rất ngạc nhiên. Tôi không biết nên chặn người phụ nữ kia lại hay không, bởi vì vạn nhất chị ta là người tốt thì sao? Như vậy chẳng phải là tôi đã làm hại chị ta hay sao? Cũng đúng, vào lúc đó thì người phụ nữ kia chạy đến trước mặt của tôi. Đến lúc này thì tôi mới nhìn rõ được chị ta. Đó là một người phụ nữ chừng 30 tuổi, tóc tai rũ rượi, trong bộ dạng rất giống một người điên. Chị ta vừa chạy vừa cười, thần tình rất là cổ quái. Đôi mắt của chị ta không ngừng liếc ngang liếc dọc, một điều cười rất là âm hiểm và quái dị. Có vẻ như chị ta đang rất vui thích thì phải. Nhìn thấy người phụ nữ như vậy, khi tôi đã nhận ra chị ta đang bị phát điên, mà những người dân trong thôn đang đuổi theo phía sau chính là đang muốn khống chế chị ta lại. Hiểu rõ được điều này, tôi lập tức đứng ở giữa đường giơ hai tay, điều bộ như là muốn chắn chị ta lại. Người phụ nữ điên kia thấy tôi ra tay ngăn chặn chị ta lại, chị ta có vẻ rất vui. Tôi còn nghe thấy tiếng cười khanh khách của chị ta. Rất nhanh, người phụ nữ điên đã tới trước mặt của tôi. Những người dân theo đuổi phía sau cũng đang không ngừng hò hét bảo tôi chặn chị ta lại. Người phụ nữ điên vừa chạy tới, tôi lập tức thuận tay túm lấy cánh tay của chị ta. Cần phải biết được rằng tôi là một người luyện tập võ thuật. Đừng nói là một người phụ nữ như vậy, cho dù là đàn ông tôi cũng có thể túm chặt được. Nào ngờ người phụ nữ điên kia giống như là một con chó đã phát điên, chị ta há miệng cắn một nhát rất mạnh vào tay của tôi. Lần này thì tôi đã thất thủ, cánh tay của tôi bị cắn một nhát đau điếng. Tôi vội vàng vùng tay ra khỏi miệng của chị ta, đưa cánh tay lên xem, suýt nữa thì tôi đã lăn quay ra đất. Trời ạ, chị ta đã cắn nhau một nhát rất sâu, vết cắn đó đã mất đi một miếng thịt. Lúc này thì tôi đã quá đen đủi. Tôi quên mất rằng người phụ nữ thường rất hay cắn. Nói thật, khi một người phụ nữ đã lên cơn điên, họ chẳng khác nào một con chó điên là mấy. Điều bộ của chị ta lúc này đã khiến cho tất cả mọi người đều phải sợ hãi. Tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ điên đó, lúc này chị ta không chạy về hướng cổng thôn nữa, mà chị ta quay ngược đầu lại chạy vào trong thôn. Tiếp theo, chị ta chạy vào trong một khu vườn của một nhà dân. Những người dân đang đuổi theo phía sau thấy chị ta chạy vào trong khu vườn, bọn họ liền hò nhau vây chặt lấy chị ta. Thấy tình hình như vậy, tôi cũng đi theo mọi người để xem, bởi trong lòng tôi rất hiếu kỳ về người phụ nữ điên này, không biết tại sao chị ta lại bị như vậy. Tôi chạy vào trong vườn rồi đưa mắt nhìn xem, người phụ nữ điên kia vẫn còn đang ở trong vườn. Chị ta đang chạy vòng tròn quanh một tảng đá rất lớn, vừa chạy vừa cười khanh khách, điệu bộ điên điên khủng khủng. Mấy người đàn ông vẫn đang đuổi theo phía sau lưng, cuối cùng thì họ cũng đã vây chặt một người phụ nữ điên lại. Chỉ cần đưa mắt nhìn, tôi cũng có thể nhận ra người phụ nữ điên kia đang trêu đùa mấy người đàn ông đó. Chị ta đang cố ý chạy chậm lại để cho những người kia đuổi theo phía sau lưng. Sau đó chị ta bắt đầu tăng tốc một cách linh hoạt, không giống như những người bình thường. Chị ta vừa chạy vừa nhảy, vừa tránh né giống như là một con linh miêu, khiến cho những người đàn ông kia phải đuổi theo rất vất vả. Vừa chạy đuổi theo thì bọn họ vừa nói, hãy đứng lại. Xem ra bọn họ đều đã rất mệt, có mấy người đã phải đứng lại để thở. Đúng vào lúc đó có rất nhiều những thanh niên trai tráng chạy đến tiếp sức, họ lao vào trong vườn giúp mọi người vây bắt người phụ nữ điên kia. Bên ngoài chỉ còn người già và phụ nữ, bọn họ đang đứng bàn tán xôn xao. Mỗi người một câu, một người trong số bọn họ nói, chị Lưu lại bị phát điên rồi. Nghe mọi người bàn tán như vậy, bất giác tôi cau mày, người phụ nữ này bị điên ư, sao tôi cứ có cảm giác như chị ta chúng ta thì phải. Rất hiển nhiên người phụ nữ điên kia ra chính là chị Lưu, như là lời người phụ nữ này vừa nói. Tôi rất hiếu kỳ vội vàng hỏi một người phụ nữ bên cạnh. Chị ơi, nghe bọn chị nói người phụ nữ kia bị điên, suốt cuộc chị ta đã xảy ra việc gì? Người phụ nữ đưa mắt nhìn tôi hồi lâu rồi hiếu kỳ hỏi, cậu là người ở bên ngoài tới? Tôi gật đầu và nói với chị ta, bản thân tôi là một đạo sĩ đi hành tẩu giang hồ. Sở dĩ tôi phải nói thật như vậy, cũng là muốn để cho họ biết, tôi từ nơi xa đi đến đây có mục đích riêng. Người phụ nữ kia gật đầu, sau đó chị ta nói với tôi, tiên sinh không biết đấy thôi, Chị Liêu này bắt đầu từ nửa tháng trước đã phát điên. Cũng không biết chị ta mắc phải chứng bệnh gì. Bình thường chị ta cũng giống như mọi người, nhưng mỗi khi phát điên thì khiến cho tất cả mọi người đều phải lo lắng. Ngày hôm qua nhà của Lý Tứ Hỷ đã bị chị ta làm vỡ hết cả ngói. Lúc này có một người phụ nữ khác quay sang nói với người phụ nữ đang nói chuyện với tôi. Chị Vương, chị nói gì vậy? Chị Lưu bị mắc bệnh gì ư? Đây rõ ràng là bất kính với Bồ Tát cho nên mới bị Bồ Tát trừng phạt. Nghe người phụ nữ này nói như vậy, trong đầu của tôi như có một làn sương mù. Tôi vội hỏi người phụ nữ đó. Chị à, chị nói chị Lưu là vì bất kính với Bồ Tát cho nên mới bị thành ra như vậy phải không? Người phụ nữ đó gật đầu, chị ta nói bằng một giọng khẳng định. Đúng vậy, chị Lưu là do đắc tội với Bồ Tát cho nên mới phải gặp báo ứng. Đắc tội với Bồ Tát? Nghe những lời này tôi lắc đầu cười khổ. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, Bồ Tát đâu có đi hành hạ những người bình thường, huống hồ trong điều bộ của chị ta giống như là bị chúng tà vậy. Thế tôi có vẻ không tin. Người phụ nữ kia vội vàng nói, tiên sinh không có tin ư? Tôi nói cho tiên sinh biết, quả núi phía sau thôn có một sơn động, bên trong sơn động có một pho tượng Bồ Tát bằng đá. Chị Lưu đã bất kính với pho tượng đó cho nên về sau mới biến ra thành bộ dạng như vậy. Nếu tiên sinh không tin có thể hỏi chồng của chị ta. Ngay đến đây thì tôi rất ngạc nhiên, chẳng lẽ Bồ Tát thật sự lại đi hành hạ con người hay sao? Trong lòng của tôi vô cùng nghi hoặc, tôi đưa mắt nhìn vào trong vườn. Tôi thấy lúc này với sự giúp đỡ của mấy chục người đàn ông, người phụ nữ điên kia không còn dám đùa cợt nữa, chị ta bắt đầu chạy cật lực. Có điều vì quá đông người chia nhau ra để chặn lối, rất nhanh chị ta đã không còn đường để chạy nữa. Đã mấy người dân cầm dây thừng đến, họ hò hét bắt trói chị ta lại. Đám đông người xôn xao tiến về phía trước, rất nhanh người phụ nữ điên kia đã bị dồn vào một góc tường. Nhưng đúng lúc mọi người chuẩn bị chụp lấy chị ta, người phụ nữ điên kia quay người nhảy lên bờ tường. Chị ta đứng trên bờ tường rồi quay đầu nhìn mọi người mà cười. Sau đó chị ta dùng lực nhún chân một cái, thân hình chị ta bay vút lên nóc nhà. Đến lúc này thì mấy người dân liền kêu lên, chị Lưu lại nhảy lên nóc nhà rồi, lần này thì hỏng rồi, nhất định mái nhà của Lý Tam Thúc lại bị vỡ nát cho mà xem. Có một vài người dân vội vàng hô lên, nhanh đi tìm một chiếc thang nếu không sẽ muộn mất. Lời nói vừa dứt thì có mấy người vội đi tìm thang, còn người phụ nữ điên kia thì đang ngồi trên đỉnh nóc nhà. Chị ta quay đầu nhìn mọi người mà cười điều bộ vô cùng đắc ý. Mấy người dưới mặt đất vội vàng kêu lên với người phụ nữ điên đó, mau đi xuống đi, đừng có mà gây chuyện nữa, nếu không chốc nữa lại để cho mọi người bắt được, nhất định sẽ đánh cho cô một trận đấy. Có những người lắc đầu thở dài, có mắng chị ta cũng chẳng có tác dụng gì, chị ta đã bị điên, có hiểu được gì đâu, còn không mau chóng tìm thang leo lên lôi chị ta xuống đất. Lúc này tôi nhìn thấy một người đàn ông trong đám, anh ta đang lau nước mắt, anh ta có vẻ vừa lo lắng vừa sốt ruột, có lẽ đây chính là chồng của người phụ nữ điên kia. Lại nói cái người phụ nữ điên kia khi mà nhìn có người vác thang tới, chị ta không bước tới để mà đẩy thang, mà lại dùng chân dẫm đạp lung tung, khiến cho những mảnh ngói rơi xuống ào ào. Những người dân ở phía dưới thì vội vàng chạy giạt ra. Nhất thời không ai dám bước lại gần chiếc thang ấy, người đàn ông đang khóc kia vội vàng chạy tới bên chiếc thang, anh ta muốn trèo lên nóc nhà. Những người dân xung quanh vội vàng ngăn anh ta lại, họ sợ những mảnh vỡ kia sẽ rơi vào đầu của anh ta. Cũng đúng vào lúc đó có một ông lão bước tới mà nói, Thủy Sinh cháu đừng sợ, ngoái hồng còn có thể thay lại được, ta không trách gì cháu đâu. An toàn cho vợ cháu là trên hết, những việc khác không cần phải bận tâm. Người đàn ông tên là Thủy Sinh đưa mắt lên lau nước mắt. Anh ta không nghe theo lời khuyên của mọi người mà bắt đầu trèo lên nóc nhà. Người phụ nữ điên kia thấy có người đang trèo lên nóc nhà, chị ta không dẫm đạp lên mái ngói nữa. Một chân của chị ta nhún mạnh trên nóc nhà, thân hình của chị ta lao vụt đi. Lần này thì chị ta đã đứng ở trên một đầu hồi của nóc nhà. Tiếp theo thân hình của chị ta bắt đầu quay tròn. Sau khi đã quay được mấy vòng, chị ta bắt đầu ngồi khoanh chân mà cười. Điều bộ của chị ta vô cùng quái dị. Tiếng cười của chị ta khiến cho tất cả mọi người đều phải toát mồ hôi. Đến lúc này thì người đàn ông tên Thủy Sinh kia đã khóc. Anh ta quỳ trên nóc nhà nói với người phụ nữ: "Tam muội, em đừng gây chuyện nữa. Tôi cầu xin em đừng có làm như vậy nữa." Người đàn ông khóc khiến cho tất cả mọi người đều tỏ ra thương cảm. Bởi vì một khi đàn ông phải khóc, nó đại biểu cho người ta đã đi đến bước đường tuyệt vọng. Thấy Thủy Sinh khóc, mọi người rất thông cảm, nhưng mà mọi người cũng chẳng biết phải làm sao, ai cũng tỏ ra bất lực. Cũng đúng thôi, bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh này, họ đều phải cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì với cảnh tượng trước mắt, họ không biết phải làm như thế nào nữa. Nhìn đến đây, nói thật tôi vô cùng thông cảm với anh ta, bất giác tôi thở dài. Tuy nói là lần này mục đích của tôi là đi tìm nhân sâm nghìn năm, nhưng mà gặp phải sự việc như thế này, có lẽ đây cũng là ý trời. Tôi không thể không ra tay giúp đỡ. Tôi vội vàng khai mở âm dương nhãn, bởi vì trong nhận thức của tôi, người phụ nữ kia không phải bị điên, cũng chẳng phải là do Bồ Tát hành hạ, mà là chị ta đã bị trúng tà. Nhưng mà trong âm dương nhãn của tôi, ngoài trừ dương khí trên người của chị ta đang rất yếu, ba ngọn dương hỏa trên người của chị ta đã bị thổi tắt mất một ngọn, nhưng tôi không hề nhìn thấy chị ta bị quỷ nhập thân. Cần phải biết rằng có những người điên thông thường đều là do quỷ nhập thân, gọi là quỷ nhập thân kỳ thật chính là bị quỷ bám ở phía sau lưng. Bình thường mọi người không thể nhận thấy quỷ bám ở sau lưng người khác được, nhưng nếu khai mở âm dương nhãn nhất định có thể phát hiện ra. Nhưng mà người phụ nữ điên này thì không hề thấy có quỷ bám ở sau lưng. Đến lúc này thì tôi đã hiểu ra, người phụ nữ kia không phải là bị quỷ nhập thân, vậy thì nhất định là do xúc sinh đang hành hạ chị ta rồi. Tôi vội vàng bước lên mấy bước, sau đó tôi hướng về phía người phụ nữ điên kia mà hét lớn: "Xúc sinh to gan, ban ngày ban mặt dám đến đây làm loạn, người không sợ tổn hại đến đạo hạnh của ngươi sao?" Đột nhiên thấy một người lạ bước vào rồi cất tiếng mắng chửi người phụ nữ điên kia là xúc sinh, tất cả mọi người đều cau mày quay lại nhìn tôi. Hiển nhiên bọn họ không hiểu được chuyện gì đang xảy đến. Có điều tuy mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hề có ai bước ra nói điều gì cả, họ chỉ đứng yên lặng nhìn tôi. Lời nói của tôi vừa dứt thì người phụ nữ điên kia đang ở trên nóc nhà cũng dừng những động tác lại. Tiếng cười khanh khách của chị ta lúc này cũng đã ngừng bặt. Người phụ nữ điên trợn trừng mắt nhìn tôi, sau đó chị ta cất tiếng nói bằng một cái giọng rất chói tai: "Ở đâu xuất hiện một tiểu âm dương sư đi can thiệp vào việc của người khác vậy? Ngươi không sợ ta cắn cho mấy nhát nữa hay sao?" Đối phương đã nói như vậy, hiển nhiên đối phương đã nhận ra thân phận của tôi. Có điều qua dòng điệu của nó, tôi có thể nhận thấy nó chẳng coi tôi ra gì cả. Tuy đối phương không coi tôi ra gì, nhưng mà tôi có thể xác định người đàn bà bị điên kia nhất định là bị xúc sinh hành hạ. Thế nên tôi trực tiếp nói: "Du thân tầm thế thập giáp tí, giang tây tiên sơn thường thái nãi, không biết các hạ là ai?" Đây là tôi trực tiếp báo danh sư phụ thường thái nãi của tôi để cho con xúc sinh kia biết húy danh của sư phụ tôi. Cái gọi là du thân chính là chỉ về loài rắn tu tiên, một giáp tý là 60 năm, 10 giáp tý là 600 năm. Đây chính là tôi nói với đối phương, sư phụ của tôi là một thường thái nãi ở trên núi Tiên Sơn, vùng Giang Nam. Sư phụ của tôi đã có đạo hạnh tu hành 600 năm. Nếu đã là địa tiên, kiểu gì nó cũng phải nề mặt mới đúng. Huống hồ đạo hạnh của sư phụ tôi đã tu hành 600 năm, nhất định sẽ khiến cho nó phải sợ hãi. Đối phương thấy tôi báo húy danh của thường thái nãi, quả nhiên sắc mặt của nó chợt biến. Nó vội vàng thu lại thần sắc lạnh lùng lúc trước, sau đó nó mỉm cười nói với tôi: "Bản tiên chính là Quan Âm Bồ Tát ở trên núi Thần Nông. Nếu ngươi là đệ tử của tiên gia, bản tiên cũng không muốn làm khó cho ngươi. Ngươi hãy mau chóng rời khỏi nơi này." Thực sự tôi rất muốn chửi bới một câu, trong lòng thầm nghĩ: con xúc sinh này cũng dám mạo nhận là Quan Âm Bồ Tát. Thấy đối phương đã không thèm nể mặt, lại còn muốn đuổi tôi đi, đương nhiên tôi rất bực mình. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, có lẽ chưa trông thấy quan tài, con xúc sinh này chưa biết đổ lệ. Tôi phải cho nó biết sự lợi hại của tôi mới được. Tôi chỉ cười rồi quay người hướng về phía cửa thôn mà rời đi. Người phụ nữ điên kia trông thấy tôi ngoan ngoãn quay người đi, bất giác chị ta tỏ vẻ rất đắc ý. Chị ta còn nói với theo một câu: "Ngươi hãy về truyền lời nói với thường thái nãi, ngày sau ta sẽ đến tu hành cùng với bà ta." Có lẽ sẽ có người hỏi tôi, chẳng lẽ tôi cứ như vậy mà bỏ đi không quản việc này. Các bạn sai rồi, tôi không hề thực sự rời đi, bởi vì sau khi thoát khỏi ánh mắt của người phụ nữ điên, tôi lại lén quay người trở lại trong thôn. Tiếp theo tôi bắt đầu đi tìm kiếm khắp nơi trong thôn, tôi muốn tìm ra con xúc sinh đó. Tôi đã tìm kiếm ở tất cả những mảnh vườn xung quanh, nhưng tôi không hề phát hiện ra điều gì cả. Thì tiếp tục đi tìm kiếm những ngôi nhà ở xung quanh. Lúc này tất cả mọi người đều đã tụ tập ở chỗ có người phụ nữ điên kia, cho nên trong thôn không hề có ai cả. Đại khái tìm kiếm khoảng độ hơn 20 phút, cuối cùng thì tôi đã tìm ra con xúc sinh đó đang ở bên cạnh một đống củi. Trước mắt của tôi là một con vật có bộ lông rất mượt, nó có một đôi mắt to tròn và một cái đuôi rất lớn. Lúc này nó đang nô nghịch một mình bên bãi cỏ bên cạnh một cái đống củi. Thân hình của nó không ngừng lăn về bên trái rồi lại lăn về bên phải. Có vẻ như nó đang rất thích thú. Miệng của nó không ngừng phát ra những tiếng kêu chít chít. Đến lúc này thì tôi đã nhận ra, hóa ra đó chính là một con chuột lông vàng. Con chuột này cũng không lớn lắm, nó chỉ nhìn hơn con chuột cống bình thường. Tôi có thể nhận thấy nó vẫn còn chưa tu luyện trở thành tiên gia, mới chỉ có một chút bản lĩnh để mê hoặc lòng người mà thôi. Chuột lông vàng còn được gọi là hoàng bì tử. Sau khi nó đã tu luyện thành tiên, nó còn được gọi là hoàng đại tiên hoặc hoàng tiên cô. Còn xúc sinh hoàng bì tử này rất trêu chọc những người thân thể ốm yếu. Ngày trước nhân gian thường hay nhìn thấy hoàng bì tử nhập vào thân thể của con người. Những người bị nó nhập vào thường hay điên điên khủng khủng, trong miệng thì lảm nhảm: "Ta không lấy trộm trứng gà của nhà ngươi, tại sao ngươi lại lấp cửa đồng của ta lại?" Nói tóm lại là hoàng bì tử rất thích hành hạ con người. Nhìn con hoàng bì tử đang nô nghịch một mình này, tôi cười thầm: con hoàng bì tử này dám giả thần lộng quỷ trước mặt của tôi, lần này thì tôi phải lột da nó ra mới được. Nghĩ đến đây, tôi nhẹ nhàng tiến dần đến chỗ gần của nó, sau đó tôi lao vụt tới chụp lấy người của nó. Con hoàng bì tử lúc này đang thao túng người phụ nữ bị điên kia, đột nhiên nó phát giác ra có nguy hiểm, nhưng mà nó không có cơ hội để chạy trốn. Nó lập tức bị tôi đè chặt xuống dưới đất, tiếp theo nó đã bị tôi tóm chặt ở trên tay. Con hoàng bì tử tỏ ra vô cùng kinh sợ, nó giãy giụa rất mạnh, đồng thời nó không ngừng kêu lên chín chít. Tôi đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ điên đang ngồi trên nóc nhà, cách chỗ tôi chừng gần 100 mét. Chỉ thấy lúc này chị ta đang không giống như là bị phát cuồng, miệng của chị ta không ngừng gào lên, điệu bộ trông rất đáng sợ. Thế vậy tôi liền mắng con hoàng bì tử: "Câm mồm ngay, nếu ngươi còn tiếp tục kêu nữa ta sẽ lột da ngươi ra ngày đấy." Bị tôi quát một câu như vậy, thân hình của con hoàng bì tử run rẩy. Nó lập tức không dám giãy giụa và kêu nữa. Nó đã ngước đôi mắt rất đáng thương lên nhìn tôi. Thấy nó không còn giãy giụa nữa, tôi liền xách nó đi về phía người phụ nữ bị điên. Không bao lâu sau tôi quay trở lại chỗ người phụ nữ điên. Trên tay tôi xách con hoàng bì tử. Tôi cất giọng nói với người phụ nữ điên: "Con xúc sinh nhà ngươi, tại sao ngươi lại dám hại người như vậy?" Chỉ thấy điệu bộ của người phụ nữ kia tỏ ra vô cùng kinh sợ, có vẻ như chị ta đã sợ tôi. Chị ta ngoan ngoãn và đáp: "Là cô ta dám lấy cúng phẩm trong quan âm đồng của tôi, cho nên tôi mới trừng phạt chị ta." Tôi biết đây chính là con hoàng bì tử đang nói về người phụ nữ điên. Có điều nghe chị ta nói như vậy, tôi có thể nhận thấy đây chính là người phụ nữ kia đã sai trước. Tôi có muốn trừng trị con hoàng bì tử cũng không tiện, bởi vì chị ta đã dám lấy đồ của hoàng bì tử, đây chẳng phải là tự làm tự chịu hay sao? Bất kể là miếu Bồ Tát hay là sơn thần thổ địa, hoặc là những nơi thờ tiên gia quỷ quái, những thứ đồ cúng được bày ở trong đó, tốt nhất là mọi người không nên tùy tiện động vào. Nếu là Bồ Tát thì còn không bị làm sao, bởi vì Bồ Tát là người có lòng dạ từ bi, Bồ Tát sẽ không trách phạt người phàm trần. Nhưng nếu là sơn thần thổ địa hay địa tiên quỷ quái thì lại khác rồi. Bởi vì địa tiên tính khí rất hẹp hòi, tính tình lại vô cùng cổ quái. Dù sao thì chúng cũng là súc sinh, không đại lượng giống như con người. Cho nên nếu bạn đắc tội với chúng thì chúng nhất định sẽ trừng phạt bạn. Cũng chính vì như vậy, bình thường khi mà nhìn thấy những thứ cúng phẩm ở nơi này như vậy, tốt nhất các bạn không nên tùy tiện động vào đó. Trong sự việc này, tuy rằng người phụ nữ kia đã sai trước, nhưng mà dù sao thì sự việc này tôi cũng đã nhúng tay vào. Đương nhiên tôi sẽ phải làm đến tận cùng. Tôi liền nói với người phụ nữ, lễ cúng phòng chỉ là một việc nhỏ, vậy mà người lại hành hạ người ta đến như vậy, chẳng phải là quá đáng lắm hay sao? Sắc mặt của người phụ nữ điên kia trở nên hốt hoảng, sau đó chị ta chắp tay cầu khẩn tôi. Xin đại tiên tha mạng, xin hãy tha cho tôi, sau này tôi sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Đến lúc này thì tất cả những người dân xung quanh đều trợn mắt lên nhìn nhau, hiển nhiên họ không thể tin được rằng người phụ nữ điên khùng khùng kia đột nhiên trở nên hiền lành ngoan ngoãn mà cầu xin một người lạ mặt như tôi, cho nên ai cũng tỏ ra hiếu kỳ đưa mắt nhìn tôi. Thấy Hoàng Bì Tử đã cầu xin tha mạng, tôi cũng không muốn làm khó dễ cho nó nữa, bởi vì giữa tôi và nó không có thù oán gì nữa. Hơn nữa việc này là do những người phụ nữ kia sai trước, hiện tại nó đã biết sợ, tôi cũng chẳng cần phải làm hại đến tính mạng của nó. Cho nên tôi nói với con Hoàng Bì Tử, hôm nay ta sẽ tha mạng cho ngươi. Có điều sau này nếu như còn để ta nhìn thấy ngươi làm hại người, khi đó ta sẽ không bao giờ tha mạng cho ngươi nữa. Nói xong tôi thả lòng người ra, con Hoàng Bì Tử vội vàng thoát khỏi tay của tôi. Nó lập tức lao vào trong một bụi rậm bên cạnh, lập tức không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thế Hoàng Bì Tử đã rời đi. Người phụ nữ điên kia đột nhiên nằm vật xuống, thân hình của chị ta vắt ngang trên nóc nhà. Công may mà chị ta không bị ngã lăn xuống dưới đất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.